Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3155, độc thần gia tộc ngày diệt vong. gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đông Châu học cung cổ đạo chi, đến đây tiếp độc thần gia tộc chư vị cường giả. Trên tầng mây, mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh cường giả trước đó, cầm đầu chính là một vị lão giả, người mặc một thân áo tím trường sam, hai mắt băng lãnh nhìn về phía bây giờ hỗn loạn không chịu nổi vạn độc sơn mạch bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trông thấy cổ đạo chi đến đây, mà lại cổ đạo chi công bố chính là đại biểu Đông Châu học cung mà tới. Cái này khiến Ngọc Nho cùng đại trưởng lão sắc mặt chìm vào đáy cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Linh Tử nhìn về phía cổ đạo chi, bĩu môi nói. Ta rất không thích hắn, ta vừa rồi cho hắn tính một quẻ, hắn hôm nay có họa sát thân. Lam Lăng cười khổ nói, người tính toán quẻ, lặp lại liền không có chuẩn qua, ngoại trừ một lần kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lam Lăng nhắc lên một lần kia xem bói, Phong Linh Tử trên mặt lộ ra vẻ cô đơn cùng tự trách. Lam Lăng tựa hồ cũng cảm thấy mình nói lời có chút không ổn, liền ảm đạm thở dài một tiếng, vỗ vỗ Phong Linh Tử bả vai, nói ra. Cái này cũng không trách ngươi. Đây là từ nơi sâu xa nhất định sự tình, ngươi cái kia một quẻ, mặc dù không có thể bảo trụ Lâm Đạc đại ca, nhưng cũng bảo vệ không ít người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không nên tự trách. Phong Linh Tử sắc mặt ngưng tụ thanh âm có chút thất lạc nói. Những năm gần đây ta ở trong vô vi đạo quán khổ tư 20 năm một vấn đề, đó chính là nếu là năm đó ta lại cố gắng một chút có hay không có thể bảo hộ càng nhiều người, bảo hộ Lâm Đạc đại ca, bảo hộ Lý Tố Bạch, bảo hộ Ôn Thành Kim Lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy à, người nói không sai, ta tính quẻ cả một đời, chưa từng có chuẩn qua một lần, chỉ có một lần kia chuẩn. Thế nhưng là, đó là ta không muốn nhất chuẩn một bộ quẻ tượng a, Phong Linh Tử sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhớ tới cái kia một quẻ, là hắn không muốn đoán ra một bộ quẻ, có thể hết lần này tới lần khác cái kia một bộ quẻ liền chuẩn. Hắn xem bói cả một đời, cho tới bây giờ không chuẩn qua một lần, ngoại trừ một lần kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Ngọc Nho rất không nguyện ý trông thấy Đông Châu học cung nhúng tay thế nhưng là bây giờ cổ đạo chi đã mang theo mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả đến rồi. Thân là độc thần gia tộc gia chủ, Ngọc Nho tự nhiên muốn ra mặt lúc này, Ngọc Nho ôm quyền nói ra. Gặp qua Đông Châu học cung chư vị bằng hữu, không biết Đông Châu học cung lần này tới độc thần gia tộc cần làm chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ đạo chi mặt không thay đổi nhìn xem Ngọc Nho nói ra. Ngọc Nho ta Đông Châu học cung Nam viện chuẩn thánh tử Lý Cửu ca chết tại ngươi độc thần gia tộc khoản này huyết cửu chẳng lẽ chúng ta không nên tính toán sao? gocchuyenaudio.com Nghe thấy cổ đạo chi lời này, vạn độc sơn mạch bên trong Lý Cửu ca, dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, giờ khóc giờ cười nói ra. Trưởng lão ta còn chưa chết đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Nho lạnh giọng nói ra, người Đông Châu học cung Lý Cửu ca, không phải còn sống không? Cổ đạo chi cúi đầu xem xét nhìn thấy một mặt cười khổ Lý Cửu ca, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng đích thực là không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ đạo chi sắc mặt lóe lên, kinh ngạc nói, à thật còn sống, nhưng tùy theo cổ đạo chi còn nói thêm. Mặc dù Lý Cửu ca còn sống, nhưng hắn thân chịu trọng thương, tính mệnh thở hơi cuối cùng, ta Đông Châu học cung tự nhiên muốn đến đòi về một cái công đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Nho cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, chuyện này là ta độc thần gia tộc sai, Lý Cửu ca thương thế, ta độc thần gia tộc có thể xuất ra linh đan diệu dược nhường hắn khôi phục thương thế, thậm chí có thể cho tu vi của hắn càng thêm tinh tiến, mặt khác, sau ngày hôm nay, độc thần gia tộc còn sẽ có bồi thường đưa đến Đông Châu học cung, tạm thời cho là chịu nhận lỗi. Như thế nào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Nho hạ thấp tư thái, đối cổ đạo chi chịu thua nói. Bây giờ độc thần gia tộc mặt dẫn táng thi giang cường giả, đạo cổ bộ lạc khôi lỗi, Nam Châu thần môn dư nghiệt nếu là bây giờ liền Đông Châu học cung đều muốn thò một chân vào lời nói, cái kia độc thần gia tộc chỉ sợ hôm nay thật muốn đi hướng diệt vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này xin lỗi cùng nhận lỗi, coi như đúng quy đúng củ. Cổ đạo chi đứng ở giữa không trung, trầm tư hồi lâu, sắc mặt có chút không vui nói. Ôi, thật sự là rất lâu chưa hề đi ra giao thiệp với người rồi, phải muốn tùy tiện tìm được cớ xuất thủ cũng không tìm tới. Thật sự là thất bại. Lúc này, cổ đạo chi vừa trừng mắt chỉ vào Ngọc Nho giận dữ hét. Người độc thần gia tộc chịu nhận lỗi, chỉ có thể đền bù Lý Cửu Ca nhục thân bên trên thương tích nhưng Lý Cửu Ca tâm hồn thương tích không cách nào bù đắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Cửu Ca chính là ta Đông Châu học cung kiệt xuất nhất thiên tài một trong, tương lai Đông Châu học cung chúa tể người cầm quyền, Đông Châu ngàn vạn thiên tài đứng đầu ta Đông Châu học cung vô thượng kiêu ngạo. Hắn thiên tư thông minh, võ hồn hơn người, tu vi cao thâm, hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ bị ngươi độc thần gia tộc làm thành như vậy, hắn triệt để đối nhân sinh đã mất đi tự tin. Cái này, là ngươi độc thần gia tộc dùng cái gì bồi thường, đều bồi thường không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay, ta Đông Châu học cung nhất định phải vì ta Đông Châu học cung chuẩn thánh tử, đáng thương Lý Cửu Ca, lấy lại công đạo. Cổ đạo chi đứng ở giữa không trung, thanh âm to, lại sắc mặt nghiêm túc chững chạc đàng hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, nói chính là nghĩa chính ngôn từ, nói chính là cẩn thận tỉ mỉ, nói chính là hiên ngang lẫm liệt. Đoán chừng cổ đạo chi chính mình cũng đã tin tưởng mình nói lời rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ thất nghe thấy cổ đạo chi lời này, bưng bít lấy cái bụng liền nở nụ cười. Ha ha ha, Lý Cửu Ca, ha ha ha ha, người thiên tư thông minh, hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai. Ha ha ha ha, chết cười ta rồi, Lý Cửu Ca một mặt lúng túng cười nói. Hổ thất huynh, nói thật cha ta đều không có như thế khen qua ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của cổ đạo chi, mở rộng tầm mắt. Lam Lăng bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Cổ đạo chi này, cũng không thể tìm một cái ra dáng lý do sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Linh Tử khẽ cười nói. Ta vừa rồi vì cổ đạo chi tính một quẻ ta cảm thấy hắn cái này một lời nói, đoán chừng không lừa được Ngọc Nho bọn người. Lam Lăng chừng to mắt quát, nói nhảm, ngươi làm Ngọc Nho là kẻ ngu sao. Cổ đạo chi nói bởi vì Lý Cửu Ca dáng dấp đẹp trai, độc thần gia tộc độc hại tâm linh của hắn, cho nên mới xuất thủ lấy lại công đạo, không có cái gì lấy cớ so cái này càng vụng về rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Nho nghe thấy lời nói của cổ đạo chi, rất cảm thấy khuất nhục, lúc này cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Người Đông Châu học cung thật là đến khiêu khích, cổ đạo chi mặt không thay đổi nói ra, bớt nói nhảm, đệ tử của Đông Châu học cung, giết cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ đạo chi cũng không tại nguyện ý cùng Ngọc Nho nhiều lời nói nhảm, lập tức mang theo đệ tử của Đông Châu học cung, giết vào độc thần gia tộc bên trong. Theo Đông Châu học cung nhúng tay, trận này chiến cuộc hoàn toàn hiện ra thiên về một bên thế cục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc thần gia tộc võ giả, há có thể chống cự Đông Châu học cung, táng thi giang cường giả, đạo cổ bộ lạc khôi lỗi, Nam Châu các thần dư nghiệt còn có rất nhiều mượn gió bẻ măng hạng người vây công. Trông thấy độc thần gia tộc cường giả, từng cái bị diệt sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo cổ bộ lạc cổ kỳ rảnh tay, đi vào Lâm Bạch bên người, hỏi. Lâm Tôn, ngài không có sao chứ? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không có việc gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ kỳ nhìn bốn phía vây cường giả vây công độc thần gia tộc thoáng có chút sầu não nói. Một màn này quá quen thuộc a, cái này không phải liền là năm đó ta đạo cổ bộ lạc tham dự đoạt chính thất bại sau đó kết cục sao? Lâm Tôn, ngài hiện tại đã biết rõ, vì cái gì năm đó đạo cổ bộ lạc các vị tổ tiên nguyện ý tự đoạn căn cơ tự phong tộc địa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt nhiều như thế cường giả vây công, đừng nói là đạo cổ bộ lạc rồi, liền xem như bây giờ mạnh như độc thần gia tộc như vậy tồn tại, đều không thể không bỏ ra giá cao thảm trọng a. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra. Bây giờ Đông Châu học cung xuất thủ, bọn hắn không phải là vì ta mà đến, mà là vì Trung ương Thánh Quốc vị kia thái tử. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Châu học cung đến nơi, trận này chiến cuộc nghiễm nhiên biến thành đoạt chính chi chiến. Lâm Bạch rất rõ ràng, tương trợ thái tử Đông Châu học cung, bọn hắn rất tình nguyện trông thấy tương trợ thập thất hoàng tử độc thần gia tộc hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hôm nay, Đông Châu học cung mới có thể không xa vạn dặm từ Đông Châu chạy đến. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.